Tiên lôi cuồn cuộn đến, chương 34, hỗn loạn, góc truyện audio.com, Giang Dạ Bạch lập tức nhìn ra, đây là chữ viết của Cảnh Nguyên, nàng lại ngẩng đầu, trần nhà vẫn trắng xóa một mảnh, phòng trưng nàng vừa rồi vào bằng cách nào, trang giấy kia cũng vào bằng cách đó, nói cách khác, Cảnh Nguyên có thể nghe được nàng nói chuyện cùng Quỳnh Hoa. Khó trách hắn yên tâm như thế một câu cũng không nói liền đem nàng quăng vào. Đây cũng là giải thích, Cảnh Nguyên đã giải quyết nguy cơ bên kia, nếu không nào có mất công mắng Quỳnh Hoa, vốn tưởng rằng Quỳnh Hoa khẳng định sẽ phấn khởi phản kích. Kết quả giấy này bay đến, hắn lại thành thật, lầu bầu vài tiếng sau đó tìm ghế dựa ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương, Giang Dạ Bạch hiếu kỳ nói. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi. Quỳnh Hoa trừng mắt liếc nàng một cái. Nào có nhanh như vậy. Lũ tiểu nhân Tục Sơn kia. Chiêu số âm mưu ám toán ti bỉ vô sỉ hạ lưu. Rõ ràng ngươi mới là kẻ ti bỉ vô sỉ âm mưu ấy. Giang Dạ Bạch thầm nghĩ. Sau đó nghĩ tới một chuyện. Hỏi, vô cực thiên thư không tới tay. Quỳnh Hoa cũng không vận công. Lập tức nhảy dựng lên. CMN, tiểu tử kia cư nhiên ngay cả việc này cũng nói cho ngươi. Họa thủy, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Giang Dạ Bạch bị hắn mắng á khẩu không trả lời được. Yên lặng chịu đựng, may mắn, Quỳnh Hoa mắng thì mắng. Nhưng rất nhanh sẽ hết giận. Sau đó thành thành thật thật thẳng thắn còn thật sự trả lời vấn đề của nàng. Chúng ta thật vất vả đi vào. Vừa thấy. Căn bản không có, mấy lão thất phu không biết xấu hổ, cư nhiên làm cái đồ giả hồ lộng mọi người, tức chết ta, không có, Giang Dạ Bạch ngẩn ra, nàng từ chỗ Cảnh Nguyên lấy ra một quyển A, nhưng lại trả lại cho đại trưởng lão. Bởi vì lúc ấy là ở trong ảo cảnh, bởi vậy không thể xác định có phải trước đó Cảnh Nguyên đã cùng các trưởng lão thương lượng hay không. Đang lúc rõ ràng hỗn loạn. Nghe Quỳnh Hoa lại nói, lão già mua danh chuộc tiếng âm hiểm giả dối kia, tốt nhất đừng có rơi vào tay ta, chờ ta chiếm được vô cực thiên thư. Hừ hừ, xem ta như thế nào thu thập bọn họ, vô cực thiên thư đến tột cùng là cái gì? Vì sao mỗi người đều muốn chiếm lấy A, nàng ở sau núi lâu như vậy? Cũng quả thật không phát hiện cái gì thư, xem ra đã sớm bị rời đi vị trí khác. Là một loại thượng cổ thần khí, nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại chính là có thể dùng để thực hiện một nguyện vọng. Quỳnh Hoa nói đến đây, lộ ra biểu tình tâm trí hướng về, chờ ta chiếm được, ta liền liền như thế nào. Quỳnh Hoa biến sắc, hung tợn trừng nàng nói, liên quan gì ngươi, Giang Dạ Bạch bị hung, chỉ phải câm miệng, mà lúc này, trên đỉnh đầu lại bay xuống tờ giấy thật lớn, có kinh nghiệm lần trước. Lần này nàng không bị dọa, ngược lại thuận tay đỡ, trải lên trên giường, mặt trên viết hai chữ lớn lên, Quỳnh Hoa cơ hồ là lập tức liền nhảy lại đây, một cước dẫm trên giấy, hổn hển nói, liên quan gì ngươi liên quan gì ngươi liên quan gì ngươi Giang Dạ Bạch nhìn chữ trên giấy. Nhìn xem Quỳnh Hoa, nhìn nhìn lại ngọc lớn nhỏ ở một bên đầu, bỗng nhiên hiểu được, Nga nguyên lai không phải ngọc lớn như vậy. Mà là ta nhỏ đi, nàng sao lại quên, Quỳnh Hoa vài lần trước xuất hiện đều là người nhỏ như quả trứng gà. Sau khi thi pháp mới trở nên giống như người thường, nàng vốn tưởng rằng đó là hắn vì tiện làm việc, nhưng hôm nay xem ra, ngược lại là Quỳnh Hoa mặt ửng hồng lên, lớn tiếng nói, nhìn cái gì vậy, còn nhìn lão tử tiếp tục dùng sét đánh ngươi. Ngươi muốn vô cực thiên thư. Là vì lớn lên, Quỳnh Hoa cả người chấn động thật mạnh, trên mặt biểu tình thay đổi liên tục, có xấu hổ có tự ti còn có sát khí, cuối cùng lại uốn éo đầu, xoay người chạy lấy người, còn đá bình phong phỉ thúy một cước, bình phong ngã xuống đất, vỡ vụn ra, Giang Dạ Bạch rất đau lòng, bình phong này toàn bằng phỉ thúy, rõ ràng cũng là giá trị xa xỉ, bại gia tử kia nói đá liền đá nghĩ nghĩ. Đột nhiên phì một tiếng nở nụ cười, nàng nhào vào trên giường, trang giấy cùng đệm chăn lăn xuống, càng nghĩ càng thú vị, càng nghĩ càng chịu không nổi, ông gối cười ha ha, khó trách cho tới nay Quỳnh Hoa thủy chung không lộ ra bộ mặt chân thật. Nguyên lai chân thân của hắn, nhỏ như vậy à, cười đủ chưa? Một thanh âm gần trong gang tấc, Giang Dạ Bạch quay đầu. Nguyên lai là Cảnh Nguyên cách nàng rất gần, trong nháy mắt, khuôn mặt trước mắt này, cùng người trong gương ở sau núi kia trùng nhau, đồng dạng ngũ quan đồng dạng mặt mày thậm chí đồng dạng khoảng cách gần. Lòng nàng, không hiểu liền rung lên, vội vàng xấu hổ nhảy xuống giường, không để ý vừa rồi bởi vì loạn cười mà tóc tán loạn. Đỏ mặt hỏi, chuyện tình bên kia giải quyết. Cảnh Nguyên không lạnh không nhạt hừ nhẹ một tiếng, Giang Dạ Bạch nghịch ngón tay, ta thật sự không phải cố ý tìm phiền toái cho ngươi. Là Hoa Âm Túy chạy trong phòng ngươi đào hố tìm hạt giống phật chê cười. Kết quả không biết sao nước liền toát ra khắp nơi, nàng bỏ chạy, ta có thể để mặc phòng ở của ngươi ngập nước không? Vì thế ta liền uống hết nước, không nghĩ tới lại nhiều ra cái hố. Hút ta vào, ta nháy mắt, đi đến cấm địa phía sau núi nàng cúi đầu cố gắng làm ra một bộ dạng sám hối. Hy vọng không bị giết người diệt khẩu. Cảnh Nguyên sư huynh, ngươi xem, kỳ thật ta lên núi thật là bị mẹ ta bức. Hơn nữa ta tâm không trì lớn được chăng hay chớ. Hoàn toàn không nghĩ tới muốn cùng ngươi đối nghịch. Ngươi lại từ trên tay nhất cửu đã cứu ta. Ngươi là đại ân nhân của ta. Cho nên, Cảnh Nguyên biểu tình bí hiểm, rất khó phân rõ, Giang Dạ Bạch xấu hổ vươn một bàn tay, nhẹ nhàng túm lấy một góc tay áo của hắn, dương mắt, lông mi run rẩy, lại bối rối cúi xuống, dùng thanh âm so với mũi vo ve lớn hơn không được bao nhiêu nói. Cho nên, ta sẽ báo đáp sư huynh bỏ trốn sao? Khóe môi Cảnh Nguyên giơ lên một độ cong, Giang Dạ Bạch trong lòng biết đây là chèn ép. Trả thù lúc trước nàng lừa Quỳnh Hoa nói muốn cùng hắn cùng nhau bỏ trốn. Nhưng có việc cầu người, chỉ có thể âm thầm cắn răng nhịn, cường cười nói, sư huynh chê cười tóm lại. Sau khi trở về gặp các trưởng lão, sư huynh bảo ta nói như thế nào, ta liền nói như thế. Sư huynh bảo ta làm như thế nào, ta liền làm như thế đó. Cảnh Nguyên ánh mắt sâu kín, nhìn nàng, lại giống như không xem ở nàng. Tóm lại, kia ánh mắt phi thường quỷ dị, làm cho trong lòng nàng sợ hãi, càng phát ra bất ổn. Tiểu sư muội hắn bỗng nhiên nhẹ gọi, có, nàng nhanh nhào trả lời. Cảnh Nguyên cúi đầu thở dài, rõ ràng thán ở bên tai, lại giống như rừng ở trong lòng. Ngươi không nên tới Thục Sơn. Giang Dạ Bạch phản ứng đầu tiên chính là ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến a, vừa phẫn nộ ngẩng đầu. Lại thấy Cảnh Nguyên đáy mắt nhiều điểm trong suốt, mơ hồ lóe ra lệ quang, nhìn lầm rồi đi, nàng chớp chớp ánh mắt, lại nhìn, vẫn là lệ quang, nhất thời liền giật mình. Cảnh Nguyên vươn hai tay, chậm rãi, cũng rất có lực đem nàng kéo vào trong lòng, nàng nghe thấy được một hương cỏ cây thơm ngát dễ ngửi. Cảm giác được tay hắn nhẹ nhàng dừng ở trên tóc nàng. Sau đó tim của hắn, thịch, thịch. Đập nhanh giống như nàng, bất quá Cảnh Nguyên ngừng lại, lại dẫn theo chút ý cười, nhưng người đã đến rồi, ta vẫn là thật cao hứng cái gì sao tình huống, Giang Dạ Bạch hoàn toàn hỗn loạn, chẳng lẽ mặt gương kia là kính tiên đoán, hình ảnh trong kính là chuyện sẽ xảy ra sau này, nàng cùng hắn, thật sự sẽ thành thân, Giang Dạ Bạch dùng mình, nàng cố nhiên không quên ngày tân hôn hắn đối với nàng ôn nhu. Nhưng càng không quên ánh sáng lạnh lẽo của chủy thủ, một đặt trên cổ, nàng không muốn chết, hơn nữa người kia căn bản không phải Cảnh Nguyên, trừ phi hắn dùng thiên thư kia biến đổi chính mình, cái kia, Cảnh Nguyên sư huynh Giang Dạ Bạch đoán không ra, đơn giản trực tiếp hỏi, ngươi vì sao cao hứng, Cảnh Nguyên nghĩ nghĩ, hướng nàng ném mị nhãn, hai, thấy ngươi liền cao hứng. Rất giả, bỏ qua từ Cảnh Nguyên hỏi không ra được cái gì. Giang Dạ Bạch đơn giản chuyển đề. Chúng ta khi nào thì về Thục Sơn? Lập tức, sau khi trở về giải thích như thế nào với trưởng lão? Ngươi đã nói Cảnh Nguyên ở bên tai nàng thì thầm một phen. Giang Dạ Bạch càng nghe tâm càng lạnh thần a, đây là một cái đồ vô sỉ như thế nào a? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. các ngươi đoán ra nguyên do của Gương lại đến xem đoạn này. Ta cam đoan, sẽ rất cảm xúc, ai yêu, vì sao tác giả nói vậy? Chương 50 giải thích, P, 1, dao găm, 2, ánh mắt mê hoặc, cách chương.